Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, cơ giới chiến sĩ. Tại Diệp Sát một kích thành công trong nháy mắt, Thiên Long chiến sĩ cũng là vung vẩy nắm đấm, hướng lấy Diệp Sát trước mặt đánh tới. Phịch một tiếng, Thiên Long chiến sĩ nắm đấm lần nữa bị hộ thuẫn cản lại. Đương nhiên, Diệp Sát cũng bỏ ra đại giới, lại là một mặt hộ thuẫn bị Thiên Long chiến sĩ đánh nát rồi. Sáu hoa chi hộ thuẫn chỉ còn lại có hai mặt rồi. Bất quá, Diệp Sát cũng không để ý, chính mình cũng đã đưa cho đối phương trọng thương, nhưng là, Diệp Sát rất vui vẻ cảm giác đến rồi không đúng. Không có vết máu, Thiên Long chiến sĩ chân trái, quần bị Alaska xiên bắt cá voi hoàn toàn mở ra, bên eo phía dưới bắp đùi, một mực lan tràn đến rồi đầu gối vị trí. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nương theo lấy quần bị cắt mở, Thiên Long chiến sĩ chân trên cũng sẽ lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà loại trình độ này vết thương đại biểu cho cái chân kia cơ hồ đã phế đi, nhưng sự thực là nứt ra trong quần, căn bản không có máu tươi chảy ra. Mà lại, Thiên Long chiến sĩ lui về phía sau thời điểm cũng là bình thường di động, hoàn toàn nhìn không ra bởi vì thụ thương mà dẫn đến di động khó khăn. Thiên Long chiến sĩ cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ sau hông rút ra dao găm, đem vỡ tan quần cho triệt để cắt. Kia nứt ra quần không ngừng lắc lư, đối với di động cũng là một loại ảnh hưởng. Ngay sau đó, một đầu kim loại chân trái liền lộ ra. Đầu kia bắp đùi là thuần kim trúc chế tác, không có huyết nhục, chỉ có kim loại khung xương, quấn quanh lấy vô số lãm dây. Còn có một cây cài ống, chảy xuôi theo chất lỏng màu vàng kim nhạt, kim loại tay chân giả. Diệp Sát kinh ngạc lên tiếng, sau đó nói, thì ra là thế, cái này là Thiên Long tiểu đội bí mật, các người đều là đi qua cơ giới cải tạo cơ giới chiến sĩ. Cơ giới chiến sĩ, Thiên Long chiến sĩ cười lạnh, lần thứ nhất mở miệng nói, không cần đem chúng ta cùng loại kia ra hỏa đánh đồng. Chúng ta là cao nhất sinh vật kiệt tác, Thiên Long chiến sĩ một bên nói lấy. Một bên hoạt động một chút chân trái, Thiên Long chiến sĩ tiếp tục nói, ngươi gặp qua hành động lúc thức dậy, hoàn toàn cùng thật chân đồng dạng kim loại tay chân giả sao? Cái này, Diệp Sát rất muốn nói gặp qua, sự thực trên thật sự là hắn gặp qua, tử vong đoàn tàu trên mua bán cơ giới tay chân giả liền có thể làm đến loại trình độ này. Bất quá! Thiên Long tiểu đội Thiên Long chiến sĩ khẳng định không có khả năng trèo lên tử vong đoàn tàu đi. Lên mua sắm loại này cơ giới tay chân giả, mà bình thường cơ giới tay chân giả, đa số vận dụng cho y học ở giữa. Mặc dù có thể thay thế tay chân, nhưng hoàn toàn chính xác làm không được hoàn mỹ thay thế. Đây là đặc chế kim loại chế thành khung xương, cáp điện là kinh mạch. Thiên Long chiến sĩ chỉ vào cơ giới chân trái bên trong cái ống nói. Những này là người tạo huyết quản. Đây là sinh vật khoa học cùng cơ giới khoa học kết hợp hoàn mỹ. Chemiscope công ty nhất cao kiệt là một trong. Thiên Long chiến sĩ sau khi nói xong, lần nữa hướng về Diệp Sát đánh tới. Nâng quyền đánh phía Diệp Sát nói. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Từ đâu tới? Dự định làm cái gì? Tóm lại người không nên xuất hiện tại nơi này. Cho nên, Thiên Long chiến sĩ trên tay lực lượng không ngừng gia tăng. Sau đó cách lấy hộ thuẫn, lợi dụng quyền kình đem Diệp Sát đánh bay ra ngoài. Cạch một tiếng, Diệp Sát liền đập vào rồi phía sau vách tường kim loại trên. Thiên Long chiến sĩ nói, cho nên, ta nhất định phải giết rồi ngươi. Thiên Long chiến sĩ gầm nhẹ, lần nữa xông về Diệp Sát, nắm đấm như là trọng truy đồng dạng lần nữa giáng xuống. Diệp Sát không có lựa chọn dùng sáu hoa chi hộ thuẫn trọi cứng, mà là mãnh liệt một cái lắc mình, tránh khỏi nắm đấm, kẹt, nương theo lấy một tiếng chói tai tiếng vang, kia cứng rắn vách tường kim loại liền hướng trong lõm hóp rồi một khối lớn. Diệp Sát thuận thế một cái lên gối, hung hăng đè vào Thiên Long chiến sĩ bên hông, đem Thiên Long chiến sĩ cho đỉnh bay ra ngoài. Người tựa hồ đối chính mình cơ giới tay chân giả rất tự hào. Diệp Sát trên mặt lộ ra trào phúng chi sắc nói, lúc trước cảm thấy ngươi khó đối phó, là không rõ ràng ngươi đến cùng là cái quái gì, dưới mắt đã nhưng biết rõ rồi lai lịch của ngươi. Diệp Sát một quyền đánh vào Thiên Long chiến sĩ trên mặt, đem Thiên Long chiến sĩ oanh rút lui ra ngoài. Diệp Sát nói, ngươi đem không đáng giá nhắc tới. Thiên Long chiến sĩ trên mặt đồng dạng lộ ra khinh thường chi sắc. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Sát bất quá là đang nói khoác lác mà thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Thiên Long chiến sĩ bỗng nhiên cảm giác được chính mình lực lượng chính tại nhanh chóng trôi qua. Chính mình thân thể đang nhanh chóng suy yếu. Thiên Long chiến sĩ hoảng sợ hướng lấy sau lưng nhìn lại. Ở sau lưng của chính mình có một cái lỗ nhỏ, một gốc thực vật từ trong lỗ nhỏ chui ra, kia nụ hoa lúc mở lúc đóng, biên giới vị trí có tỉ mỉ răng cưa, như là hàm răng đồng dạng, đem kim loại trong ba lô đẩy ra ngoài kia cái ống cho cắn đứt rồi. Thi Hoa, Diệp Sát cười lạnh nói, kia kim loại ba lô là ngươi động lực nguyên a. Kia cái ống có lẽ là động lực nguyên thâu tống quản. Hiện tại thâu tống quản gãy mất, mất đi động lực nguyên, ngươi làm như thế nào cùng ta đánh? Thi Hoa còn rất yếu nhỏ, còn ở vào ấu sinh kỳ cùng trưởng thành kỳ giao giới dây trên. Cho nên, trước mắt mà nói, Thi Hoa không cách nào trợ giúp Diệp Sát tiến hành chính diện chiến đấu. Nhưng là, nếu như dùng để đánh lén liền coi là chuyện khác rồi. Ẩn giấu tại mặt đất ngọn nguồn, đột nhiên công kích, đang dùng tại đánh lén thời điểm, Thi Hoa có được phi thường xuất sắc kỳ tập hiệu quả. Một cái bước nhanh về phía trước, Diệp Sát lần nữa hung hăng một quyền nện ở Thiên Long chiến sĩ trên mặt. Đem Thiên Long chiến sĩ đem thả té ở đất, mất đi động lực nguyên. Thiên Long chiến sĩ cơ giới tay chân giả đem hiệu quả đại giảm. Lực lượng chuyển vận sẽ suy yếu đến mức thấp nhất độ. So người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Sát dạo bước hướng về phía trước, một cước dẫm tại tên kia Thiên Long chiến sĩ bộ ngực. Sau đó rút ra màu bạc bụi gai, nhắm ngay Thiên Long chiến sĩ đầu. Diệp Sát nói, ngươi chân trái, tay phải, cái cổ, thân thể một số nhỏ vị trí, cũng đều là cơ giới. Khó trách cái cổ có thể xoay đến loại trình độ kia còn không chết. Nhưng là, Gemiscope công ty khoa học kỹ thuật thủ đoạn lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể cho ngươi đổi một cái cơ giới đầu óc sao? Không chờ Thiên Long chiến sĩ trả lời, Diệp Sát liền trực tiếp bóp cò súng. Nương theo lấy súng vang lên, viên đạn bắn ra, đánh xuyên qua rồi Thiên Long chiến sĩ đầu. Thiên Long chiến sĩ mở to lấy hai mắt nhìn, mi tâm vị trí xuất hiện rồi một đạo huyết động, không ngừng có máu hướng bên ngoài tuôn ra. Tên kia Thiên Long chiến sĩ rốt cục triệt để chết mất rồi. Diệp Sát cong dưới thân thể, dùng thương miệng đem Thiên Long chiến sĩ quần áo đẩy ra. Quả nhiên, như là chính mình suy đoán, tên này Thiên Long chiến sĩ tiến hành lớn diện tích thân thể cải tạo. Chân trái, tay phải, eo bụng vị trí, cái cổ đợi một chút, cùng Diệp Sát suy đoán cơ hồ chính xác. Bởi vì, làm Thiên Long chiến sĩ bại lộ rồi chân trái của mình sau, Diệp Sát liền phát hiện ra hỏa này ra quyền cho tới bây giờ chỉ dùng tay phải, mà không cần tay trái. Nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản, hắn tay trái là bình thường cánh tay, đồng thời đối eo bụng vị trí công kích, gia hỏa này cũng từ trước tới giờ không phòng ngự, về phần cái cổ liền càng không cần phải nói, nếu như không phải đi qua cơ giới cải tạo, chính mình kích thứ nhất liền vặn gãy gia hỏa này cái cổ. Nói thật, Diệp Sát đột nhiên thật bội phục Camiscope công ty, có thể nghiên cứu ra dạng này công nghệ cao, nên biết rõ, tại tử vong đoàn tàu trên, hết thảy chuyện thần kỳ đều là bình thường. Dù sao, tử vong đoàn tàu bản thân liền đầy đủ thần kỳ, cho nên, tại tử vong đoàn tàu trên tiếp nhận cải tạo cơ giới chiến sĩ, có thể đạt tới loại trình độ này, Diệp Sát tuyệt không kinh ngạc. Nhưng là, tại hiện thực bên trong, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.